Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1203, Đào Gia tức giận. Đèn rực rỡ mới lên, Mễ Tử Hiên lái xe chở Lão Gia Tử chạy ở kinh thành trên đường. Lão Gia Tử thật nhiều năm cũng không có đi ra, qua cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật liên tục thở dài. Kinh thành đối với Lão Gia Tử quen thuộc và lạ lẫm. Quen thuộc là nơi này có hắn quá nhiều hồi ức, lạ lẫm sự tình cái thành phố này cùng Lão Gia Tử trong ấn tượng kinh thành có như trời với đất biến. Hóa cực lớn, cao ốc đứng vững, nê hồng nhanh chóng, đây cũng không phải là Lão Gia Tử sở quen thuộc kinh thành. Mễ Tử Hiên tìm một cái gia quy mô hình, khuôn đúc. Không nhà ăn nhỏ, cũng không muốn phòng liền trong đại sảnh tìm gần cửa sổ chỗ ngồi. Điểm chính là giờ cơm, tới dùng cơm không ít người. Trong đại sảnh hiển lộ rất là huyên náo, ồn ào, Lão Gia Tử ngồi ở chỗ kia có chút không thích ứng như vậy hoàn cảnh. Nhưng không hiểu lại có chút hưng phấn, Lão Gia Tử mình cũng nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có tới như vậy nơi. Mà lúc này Đào Gia cũng đã bếp, Đào Tĩnh Đức người xung quanh đều. Nguyên nhân tự nhiên là Mễ Tử Hiên chẳng những cho Lão Gia Tử hút thuốc, trả lại mang theo Lão Gia Tử ra ngoài uống rượu ăn thịt sự tình. Đào Tĩnh Đức bị một đám huynh đệ tỉ muội oán trách. Tự nhiên là oán trách hắn tìm Mễ Tử Hiên như vậy cái không đáng tin cậy bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Đào Tĩnh Đức cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên gan lớn đến lại cho Lão Gia Tử hút thuốc, đồng thời trả lại mang Lão Gia Tử ra ngoài uống rượu ăn thịt tình trạng. Lúc này nội tâm căm tức rất, liên tiếp cho Mễ Tử Hiên đánh nhiều cái điện thoại, ngay từ đầu trả lại thông lên, nhưng Mễ Tử Hiên chính là không tiếp. Một lát nữa tại đánh Mễ Tử Hiên dứt khoát trực tiếp tắt máy. Thấy được Đào Tĩnh Đức liên lạc không được Mễ Tử Hiên, Đào Gia con trai trưởng Đào Tĩnh Song lớn sắc mặt đen cùng đáy nồi giống như. Đào lão đại thân chức vị cao, địa vị không lần tại Đảng Ngọc Bình, thậm chí so với Đảng Ngọc Bình trả lại cao hơn một chút. Làm quan nhiều năm đã sớm dưỡng thành không giận tự uy xu thế. Lúc này biết được thân thể của mình không tốt, cha già lại là hút thuốc, cùng lại là uống rượu ăn thịt, Đào Tĩnh Song lớn trong nội tâm dấy lên căm giận ngút trời. Hắn mặc dù không có phát tác, vừa vặn thượng cỗ này từ khi thế uy áp có xung quanh mấy cái huynh đệ tỉ muội đại khí cũng không dám thở gấp, nhìn Đào Tĩnh Đức liên lạc không được Mễ Tử Hiên, Đào Tĩnh Song lớn lửa giận trong lòng càng vượng, hung hăng trừng nhất nhãn Đào Tĩnh Đức. Sợ tới mức Đào Tĩnh Đức chân thẳng như nhũn ra, sắc mặt trong chớp mắt liền có ảm đạm. Đào Tĩnh Đức sợ nhất chính mình đại ca. Hiện tại tuy Đào Tĩnh Song lớn không có phát tác, nhưng cũng biết mình đại ca tức giận đến không nhẹ. Đào Tĩnh Đức là lại sợ lại hối hận, nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên không phải là một món đồ nên phanh thây xé xác. Chính mình thật sự là dầu mỡ heo mơ hồ tâm như thế nào đem hắn mời đến. Là cha mình có cái tốt xấu, đại ca vẫn không thể nhổ chính mình ra a. Mễ Tử Hiên a Mễ Tử Hiên ngươi thằng danh con qua hố người. Hiện tại Đào Tĩnh Đức sống cạo Mễ Tử Hiên tâm đều có. Đào Tĩnh Song lớn rốt cục lên tiếng, mặt lạnh lùng trầm giọng nói, phái người ra ngoài. Lập tức cầm Lão Gia Tử tìm trở về. Còn có tiểu tử kia, môn khẩu đã có người đang chờ. Đào Tĩnh Song lớn một phát lời lập tức có người ra ngoài tìm. Đồng thời còn không phải một cái hai cái, mà là mấy trăm người đồng thời xuất động. Xuất động những người này tay đối với dân chúng bình thường mà nói căn bản chính là không dám tưởng. Tưởng, thế nhưng đối với Đào Gia mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Đào Tĩnh Tài Đức là mồ hôi rơi như mưa, cúi đầu nhỏ giọng nói, đại ca. Không đợi hắn nói xong, Đào Tĩnh Song lớn liền gầm thét xen lời hắn, ngươi câm miệng cho ta, làm này chuyện gì? ta xem ngươi là càng muốn sống trở về. Đào Tĩnh Đức lập tức sợ tới mức không dám ở nói chuyện. Đào Lệ nhịn không được quở trách nói, lão tứ ngươi nói ngươi làm này đều chuyện gì? Như thế nào thỉnh đến như vậy cái khốn nạn? Đào Tĩnh song lớn hừ lạnh một tiếng cả giận nói, nếu như cha có cái gì tốt xấu, lão tử nhổ hắn ra. Đào Tĩnh song lớn đây không phải nói nhảm, mà là thực làm được như vậy sự tình. Đương nhiên nhổ Mễ Tử Hiên ra đến không đến mức, bất quá một câu hủy diệt Mễ Tử Hiên sở hữu vẫn có thể đơn giản làm được. Như Đào gia loại này hào phú đại tộc, thế lực là đại dọa người, cũng là người bình thường không dám tưởng tượng. Đào Tĩnh Đức còn là không dám nói lời nào, nội tâm rất là hận Mễ Tử Hiên hận muốn chết, trả lại 10 phần hối hận. Hiện tại có thể nói Đào Tĩnh Đức hội ruột đều thanh. Mà lúc này Mễ Tử Hiên đang cho lão gia tử rót rượu. Rượu này là Mễ Tử Hiên chính mình mang đến, đồng dạng là phòng thí nghiệm vì hắn đặc biệt chế tác. Phòng thí nghiệm có cường đại khoa học kỹ thuật thực lực, chế tạo ra khói lửa cũng tốt, tửu cũng thế, rút bao nhiêu, uống bao nhiêu không những đối với người thể không có hại, ngược lại còn có chỗ tốt. Không chút nào khoa trương nói trường kỳ rút uống là có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích. Bất quá chế tạo những cái này rượu thuốc lá thành phẩm cũng cao đến dọa người. Mễ Tử Hiên không phải là không muốn cầm này hai loại sản phẩm lượng sản. Phòng thí nghiệm có kỹ thuật này, lượng sản là không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì thành phẩm quá cao, căn bản cũng không phải người bình thường có thể mua được. Cho nên Mễ Tử Hiên cũng không có lượng sản, chỉ là chế tác một ít cho nhà người. Nếu không là Đào Tĩnh Đức bán Mễ Tử Hiên lớn như vậy một cái nhân tình cầm sâu sắc nhà cấp 4 tiện nghi bán cho hắn, Mễ Tử Hiên trả lại thật không nỡ lấy ra nhiều như vậy rượu thuốc lá. Lão gia tử là một lão tửu trùng, lúc tuổi còn trẻ cũng là hải lượng chủ, bất quá lớn tuổi hậu thân thể không tốt. Không ai dám tại để cho lão gia tử uống rượu. Lão gia tử chính mình cũng không biết đều thiếu niên không say rượu. Hiện tại nghe thấy tới mùi rượu, thèm ăn lão gia tử liên tục nuốt nước miếng. Mễ Tử Hiên cười cho lão gia tử ngược lại một ly nói, lão đầu uống đi, rượu này người bình thường có thể uống không được. Lão gia tử rất là trông mà thèm chén rượu này, nhưng vẫn là khinh thường nói, lão tử rượu gì không uống qua, ít đùn lão tử này khoác lác. Nói xong cầm lên liền uống một miệng lớn. Một giây sau lão gia tử liền thoải mái híp mắt thượng ánh mắt, chỉ cảm thấy quanh thân 3.600 vạn lỗ chân lông toàn bộ mở ra, thoải mái có rối tinh rối mù. Nhìn đến lão gia tử này say mê bộ dáng, Mễ Tử Hiên cười hắc hắc hai tiếng, cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Lão gia tử lát nữa lại uống một ngụm, lần này xem như phẩm xuất ra, rượu này hắn thật sự là không uống qua, vị tương đối tốt, nhập khẩu cảm giác có chút cay độc, nhưng vừa đến trong dạ dày đầu tiên là một cổ nhiệt lưu theo dạ dày hướng toàn thân chảy xuôi, lập tức một cỗ say lòng người cam thuần hương thơm vị phản đi lên, làm cho người ta cảm thấy thoải mái có không muốn, không muốn. Lão gia tử mở mắt ra nhìn xem trong chén hơi phiếm vàng tửu, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên, ngữ khí thanh âm nói, thằng danh con, này rượu gì? Mễ Tử Hiên cười khan nói, hảo tửu, lão đầu ngươi uống thì uống có thể hay không không muốn nhiều như vậy nói nhảm. Đang hỏi liền không cho ngươi uống. Lão gia tử vừa trừng mắt, nhanh chóng bảo vệ trước chân tửu, vội la lên, ngươi đặc biệt mẹ dám, cút sang một bên, ta cho ngươi biết không cho lão tử uống, lão tử liền thương. Nói đến đây lão gia tử không có nói đi xuống, sắc mặt có chút xấu hổ, hắn biết mình nói vậy lời căn bản hù dọa không ngừng Mễ Tử Hiên này thằng danh con. Cuối cùng lão gia tử hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, lười phản ứng này không biết lớn nhỏ thằng danh con. Một ngụm thịt một ngụm rượu, ăn uống rất đúng chết đi được. Rượu này xác thực đối với người thể không có hại. Uống nến nhiều hơn nữa cũng không có việc gì. Ngược lại đối với thân thể có lợi. Nhưng Tửu Tại Hào, Mễ Tử Hiên cũng không dám để cho lão gia tử uống đến quá nhiều. Chung quy niên kỷ của hắn đại, dạ dày công năng thoái hóa có tương đối nghiêm trọng. Cho nên Mễ Tử Hiên để cho lão gia tử uống hai chén liền nói cái gì không cho. Mặc kệ lão gia tử như thế nào dựng râu trừng mắt đều phí công. Nhìn Mễ Tử Hiên nói cái gì cũng không cho. Lão gia tử nội tâm có oán khí. Bất quá nghĩ lại cũng biết này thằng danh con là muốn tốt cho mình. Uống quá nhiều quá tổn thương thân thể. Nghĩ vậy lão gia tử đến là không tại muốn. Thở dài này mới phát hiện mình hôm nay trở mặt to đến dọa người. Tiêu diệt hai đại bàn thịt kho tàu. Cộng thêm bốn chén cơm. Thấy người chung quanh nhao nhao quăng tới chấn kinh kinh ngạc ánh mắt. Lão gia tử đương nhiên biết mình có bao nhiêu lượng cơm ăn. Bình thường kia ăn được nhiều như vậy. Một nửa cũng ăn à không? Hôm nay như thế nào ăn nhiều như vậy? Nghĩ vậy lão gia tử kinh ngạc nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết lão gia tử ý tứ. Trực tiếp cười nói, lão đầu có thể ăn còn không hảo. Yên tâm ăn nhiều như vậy cũng sẽ không sao. Ngươi ngày mai lượng cơm ăn so với liền hôm nay còn lớn hơn. Mễ Tử Hiên trước khi đến cho lão gia tử phục dụng là thân thể cường hóa tề. Tuy không thể lập tức cải thiện lão gia tử thân thể biến chất vấn đề, nhưng lại có thể giảm tình. Đúng giờ phục dụng để cho lão gia tử sống lâu cái 10 năm 20 năm là không có vấn đề. Thế nhưng chỉ giới hạn ở như thế. Mễ Tử Hiên trả lại không có năng lực đó để cho lão gia tử trường sinh bất lão. Trừ phi hắn có thể triệt để trưởng khống tế bào ung thư. Nhưng nghĩ triệt để nắm giữ tế bào ung thư nói dễ vậy sao? Nếu dễ dàng lời Mễ Tử Hiên ở kiếp trước cũng liền cầm trường sinh bất lão phó bản qua cửa. Hai người ăn uống no đủ Mễ Tử Hiên tính tiền phụ giúp lão gia tử hư phát tiểu khúc xuất nhà hàng. Vừa đến bên ngoài Mễ Tử Hiên lên đường. Lão đầu cảm giác thân thể như thế nào đây? Lão gia tử vừa trợn trắng nhãn tức giận nói. Còn có thể như thế nào đây? Còn không phải cái kia đức hạnh. Mễ Tử Hiên cũng không có đang nói cái gì. Rõ ràng thiên lão gia tử sử dụng cảm giác được thân thể biến hóa. Lên xe, Mễ Tử Hiên lái xe chở lão gia tử hướng Đào gia đuổi. Căn bản cũng không biết Đào gia phái ra một số đông người đi tìm hắn cùng lão gia tử. Đồng thời Đào gia tòa nhà lớn trong một đám Đào gia nam nữ đang chờ cùng hắn tính sổ. Đào Tĩnh sóng lớn ngồi ở trên mặt ghế sắc mặt càng âm trầm xuống. Tìm như vậy nửa ngày cũng không tìm được cha mình. Hắn như thế nào không lo lắng. Đồng thời cũng hận đến Mễ Tử Hiên phải chết. Hiện tại uống Mễ Tử Hiên huyết. Ăn hắn thịt tâm tư đều có. Đúng vào lúc này một cái vội vàng hấp tấp thanh âm truyền đến. Về, trở về, Đào Tĩnh song lớn lập tức đứng lên. Đào Tĩnh Đức mấy người cũng là như thế. Đào Tĩnh song lớn mặt âm trầm không nói một lời cất bước đi ra ngoài. Đào Tĩnh Đức mấy người theo sát phía sau. Mỗi người sắc mặt rất khó coi. Nhất phó muốn hưng sư vấn tội. Sao, điều khiển. Mễ Tử Hiên hư phát tiểu khúc phụ giúp lão gia tử cất bước đi vào trong. Vừa vặn trong sân đang lúc gặp được Đào Tĩnh song lớn những người này. Đào Tĩnh song lớn vừa nhìn thấy phụ thân đi nhanh lên qua ân cần nói. Cha người không sao chứ? Nói đến đây chính là chau mày. Bởi vì hắn nghe thấy đến lão gia tử trên người mùi rượu. Đào Tĩnh song lớn mãnh liệt đứng lên. Căm tức nhìn Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói, ngươi thật lớn mật, ai cho ngươi quyền lợi cho cha ta uống rượu? Mễ Tử Hiên bĩu môi cả lơ phất phơ nói, uống ngút rượu mà thôi, có cần hay không như vậy ngạc nhiên? Đào Tĩnh song lớn không nghĩ tới Mễ Tử Hiên cũng dám cùng chính mình nói như vậy. Lập tức cả giận nói, ngươi làm càn. Đào Tĩnh Đức căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên nếu như cha ta có cái gì tốt xấu. chúng ta đào ra tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.